Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 126, ánh dạng đông. Đối mặt Tuệ Đại Gia hướng mình ngã xuống đến, thần trên mặt xuất hiện đối với Tiếu lão bát một loại chán ghét vẻ mặt. Khả năng còn có càng nhiều là một loại phẫn nộ. Dù sao Tuệ Đại Gia đánh nát hắn bức tường ngăn cản. Khả năng này khiêu khích hắn cao quý, cho nên hắn đối với Tuệ Đại Gia có như vậy một chút tức giận. Lần này cho nên hắn không chơi đùa cái trò gì, trực tiếp đưa tay nắm quyền. Sau lưng cái kia vận mệnh chi hà sóng mãnh liệt, thần nhất nắm quyền, một ít cổ đến từ vận mệnh chi hà năng lượng liền tập hợp tại hắn quyền thượng. Hắn không chút do dự hướng Tuệ Đại Gia đánh. Hắn trên nắm tay là bác tạp linh hồn lực, cũng không tinh khiết, nhưng là số lượng rất nhiều. Bị thần không biết dùng biện pháp gì ép giúp vào một chỗ. Một quyền này đi xuống, ta tin tưởng Tuệ Đại Gia bất tử, linh hồn cũng sẽ vỡ vụn không còn hình dáng. Lúc này, không phải là dậm chân cương vấn đề, là ta cùng sư phụ cơ hồ là đồng thời ngay cả hô hấp đều ngừng trệ. Nếu như Tuệ Đại Gia trong nháy mắt này xảy ra chuyện, ta cùng sư phụ sẽ lập tức bởi vì tâm tình chập chờn kịch liệt, từ tồn nghĩ trong trạng thái cưỡng ép thoát khỏi, thuật pháp cưỡng ép cắt đứt. Mà thiên địa vũ bộ loại này đỉnh cấp đại thuật, mang đến cắn trả là kinh người. Không nói trước ta cùng sư phụ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng. Liền nói thần đi, lần này ghim hắn hành động thì sẽ hoàn toàn thất bại. Không phải chúng ta không tin Ngô Lập Vũ nhất mạch năng lực, mà là từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền gánh vác cuối cùng đánh bại thần trách nhiệm nặng nề. Nếu như vậy thất bại, bọn họ cũng rất khó một lần nữa thi triển cái gì nghịch thiên đại thuật. Bởi vì thần đã dùng tới hắn lợi hại đại thuật, không kịp, cho nên, ở loại áp lực này bên dưới, ta cùng sư phụ hô hấp mới cùng lúc dừng lại. Coi như biết ngàn loại vạn chủng hậu quả, chúng ta cũng không có cách nào không ràng buộc Tuệ Đại Gia. Bất đồng chỉ là, ánh mắt của ta phát sinh chính ta cũng biết dị biến. Ta nhìn thấy có lẽ so với sư phụ nhiều hơn một chút. Vậy chính là ta nhìn thấy Tuệ Đại Gia ngã xuống trong nháy mắt. Hắn hữu quyền còn lóe lên, quanh quẩn một tầng lực lượng, ngưng tụ hết sức, cho nên ở thần huơi quyền đánh về phía Tuệ Đại Gia đồng thời, Tuệ Đại Gia bỗng nhiên ổn định một chút nhào tới đi qua thân thể. Sau đó đang cùng thần cơ hồ là thác thân mà qua trong nháy mắt. Một quyền chợt hướng thần bên hông đập tới, về phần thần đả hướng hắn một quyền kia, bị hắn hoàn toàn xem nhẹ, ngạch nói tam quyền liền tam quyền. Sứ ngựa nhị lăng liệt. Trong nháy mắt đó, ta nghe đến Tuệ Đại Gia nói như vậy. Quả nhiên đây mới là Tuệ Đại Gia phong cách a, nhưng là lòng ta giống như nhắc tới yết hầu. Sư phụ ngược lại vào lúc này bình tĩnh, liền đoán giữa chúng ta không có bất kỳ trao đổi. Nhưng ta chính là biết hắn bình tĩnh. Về phần tại sao bình tĩnh, sau một khắc thì có câu trả lời. Tuệ Đại Gia gần người một quyền, uy lực bao nhiêu, ta không biết. Nhưng cái này thần như thế yêu quý chính mình, cho tới ta thường thường có ảo giác hắn yêu quý mình tới ái mộ mình bước. Nếu không vào lúc đó, cũng sẽ không ngồi ở đó cái cao vị thượng nhìn một cái ta. Chính là rất lâu thời gian. Dù sao thân thể ta là hắn muốn chiếm cứ, cho nên, người như vậy làm sao có thể chịu đựng một con run dế thương tổn tới mình mảy may đây. Cho dù Tuệ Đại Gia trong mắt hắn là một cái lớn mạnh một chút con kiến hôi, hắn cũng không có Tuệ Đại Gia như vậy quang côn. Ở Tuệ Đại Gia ra quyền đồng thời, hắn căn bản không kịp lấy ra kia vận mệnh chi hà lực lượng, chỉ có thể ở trong lúc vội vàng thu hồi quả đấm của mình. Có chút chật vật, cũng là gắng gượng xòe bàn tay ra, đi theo bản năng bắt Tuệ Đại Gia quả đấm. Rất phổ thông động tác, coi như người bình thường đánh nhau cũng sẽ dùng đến động tác. Cũng không có cái gọi là va chạm kịch liệt. Lại vào lúc này, để cho thần thoáng cái kêu lên sợ hãi. Thanh âm kia thảm thiết đến giống như bị lớn nhất tổn thương. Người bình thường khả năng không hiểu, nhưng là ta lại nhìn đến rõ ràng. Vậy căn bản chính là Tuệ Đại Gia cuối cùng một quyền lực lượng đánh nát thần tùy ý điều động cổ lực. Lượng kia, sau đó còn thừa lại lực lượng trực tiếp thương tổn tới thân. Hơn nữa tuệ đại gia quả đấm bản thân liền là tràn đầy lực lượng. Đây là thuần túy lực lượng thân thể. Ở nơi này dạng đụng bên dưới, thần thủ cổ tay khả năng bị thương. Trong nháy mắt áp lực thậm chí tễ phá thần trên bàn tay ra. Máu tươi từng tia từ hắn trong da rỉ ra. Đây mới là tuệ đại gia thuần túy lực lượng thân thể kèm theo thần tiếng thét chói tai. Tiếp theo đó là những tương đó hỗ va chạm bể tan tành lực lượng tư tán tràn ra. Vốn là trong thiên địa đột nhiên biến sắc. Lại vừa là một trận cuồng phong muốn thổi lên ở cái sân thượng này. Lại không khỏi bị hút vào thần sau lưng kia con sông lực lượng cuồng phong theo con sông quỹ tích. Thổi lên thiên không trung treo vận mệnh chi hà. Lan lộn lên mấy đợt sóng. Sau đó liền lần quẩn biến mất ở con sông bên trong. Ha ha ha, tuệ giọng nói của đại gia phảng phất đã đến bể tan tành mức độ. Thực ra đây là đem mình chèn ép đến gần như bể tan tành mức độ. Mới phải xuất hiện thanh âm. Oanh, tuệ đại gia ầm ầm ngã xuống đất. Lòng ta cũng đi theo tuệ đại gia đồng thời ngã xuống. Giờ phút này, còn có thể có cái gì chuyển cơ? Sư phụ làm sao sẽ bình tĩnh như vậy? Mặc dù thần bị thương nhẹ, nhưng là thần dù sao ngăn trở tuệ đại gia một quyền a kia lúc này. Ta cảm giác sư phụ chỉ muốn dùng sức đạp hạ xuống bước đi này. Căn bản cũng không làm hắn nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác bước này phảng phất chính là sư phụ lực lượng điểm giới hạn một. Dạng hắn luôn là mọi thứ cố gắng đạp không đi xuống. Ta thậm chí cảm giác hắn gấp gáp. Khả năng này sư phụ hy vọng ở Trần Sư Thúc trên người đi. Ta theo bản năng liền lóe lên ý nghĩ này. Đang nhớ tới Trần Sư Thúc đồng thời. Ta trong đầu lại xuất hiện rõ ràng thị giác. Đó chính là Trần Sư Thúc ngồi xếp bằng dưới đất bóng người. Có thể giờ phút này Trần Sư Thúc cúi thấp đầu. Nhỏ gió nhẹ thổi qua. Nâng lên hắn tóc trắng. Tóc trắng. Trần Sư Thúc bảo dưỡng cực tốt. Tất cả phát. Vốn là màu đen nhiều. Màu trắng ít. Giờ phút này thế nào biến thành toàn bộ màu trắng. Mà ta rõ ràng liền cảm giác được rõ ràng. Giờ phút này hắn căn bản ngay cả tự mình ý thức cũng không có. Lâm vào một loại cũng là chèn ép quá độ. Mà ngủ mê mang trạng thái. Thậm chí ngay cả nằm xuống khí lực cũng không có. Trần Sư Thúc cái trạng thái này. Tại sao có thể là niềm hy vọng? Tí tách tí tách. Giọt nước lạc không? Hẳn thần máu tươi nhỏ giọt xuống đất thanh âm. Giờ khắc này ở tai ta chung hết sức rõ ràng. Ta một bên thừa nhận áp lực thật lớn. Một bên tâm thần không yên đến cực hạn. Ta không tìm được niềm hy vọng. Nhưng là ta không có cách nào buông tha tuệ đại gia. Chẳng lẽ sư phụ đã nhìn thấu sinh tử. Cho là chỉ cần đạt thành mục. Hắn chết. Hoặc là tuệ đại gia tử cũng không ư sao. Nếu như thế. Hắn mới vừa rồi làm sao có thể hô hấp đình trệ. Nếu như thế, tại sao hắn sẽ như thế lo lắng ta? Đáng tiếc, ta căn bản không biện pháp cùng sư phụ trao đổi. Cho dù hắn trạng thái thanh tỉnh, ta cũng không thể. Tồn nghĩ chung, ta trạng thái cùng mộng du không sai biệt lắm. Toàn bộ tâm tình đều là bản năng. Toàn bộ suy nghĩ đều là tiềm thức. Bất quá. Thực tế sẽ không bởi vì ta cuống cuồng mà thay đổi. Thần lâm vào đờ đẫn. Chỉ là nhìn mình mềm nhũn. Không dơ nổi thủ. Nhìn mình máu tươi một giọt từng giọt lạc. Thần tình trên mặt biến ảo chập chờn. Phía sau hắn giờ phút này vận mệnh chi hà tự bản thân tách ra từng cổ một đại biểu sinh mệnh sinh. Mệnh lực tuôn hướng thần bị thương cổ tay. Hắn nhưng là giống như khí như điên. Giống như là một cái đầu đường côn đồ cắt ké một dạng hoàn toàn là điên cuồng một cước hướng tuệ. Đại gia đá tới, dưới sự kích động căn bản là vô dụng bất kỳ lực lượng nào. Chính là như vậy thuần túy đá tới. Chính là cực đoan tâm tình phát tiết. Ngươi lại dám làm tổn thương ta. Ngươi lại dám thương tổn đến ta. Thần cơ hồ là điên cuồng hô to. Một cước đạp phải tuệ đại gia trên lưng. Nhưng là cùng lúc đó. Không trung không khỏi ở thần bầu trời một mảnh kia nhi phạm vi biến thành xích màu đỏ nhưng thần ở. Dưới sự kích động, căn bản không có chút nào phát hiện. Hắn lại vừa là một cước đạp về phía tuệ đại gia. Hô to đến, xứ ngựa nhị lăng rốt cuộc là ý gì? bất kể có ý gì. Người có thể dùng để hình dung ta. Hình dung ta cao quý như vậy nhân. Lúc này, một mực nâng cằm lên. Phảng phất chuyện không liên quan đến đã Lâm Hiểu Hoa phát ra một tiếng chê cười âm. Cũng không biết nàng đang cười ai. Chẳng lẽ là đang cười thần nghe không hiểu sứ ngựa nhị lăng ý tứ sao? Nhưng là, ta lại không có nàng ta phần thanh thản tâm tình thần ở tuệ đại gia trên người đá tam chân. Tựa như cùng đá vào lòng ta thượng nếu như có thể. Này tam chân, ta muốn ta còn chưa kịp nghĩ tiếp. Bên cạnh ta sư phụ bỗng nhiên vô ý thức phát ra một tiếng gầm kêu. Thả sau lưng ta thủ cũng bởi vì dùng sức quá độ. Mà co giúp, hắn ở cường đạp khai dương vị. Nhưng là, ta là cảm giác gì đây là ta sư phụ cực hạn đây. Còn lại đường còn phải thế nào đi. Mà ta cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Hỏa hồng không trung vào giờ khắc này phảng phất tan rã sau đó một đóa nóng bỏng ngọn lửa. Từ trên bầu trời bay xuống. Đón lấy. Chính là một đóa đi theo một đóa cư như vậy bay xuống ở thần chung quanh. Ngũ hành lực lượng. Người không có thể hấp thu. Ta nói không sai đi. Một cái giọng nữ vang lên. Mà ta. Trong nháy mắt này. Đầu óc trống rỗng. Trực giác nói cho ta biết. Nếu như này khai dương vị. Không phải là ta cường đạp xuống đi. Sư phụ có thể sẽ bởi vì bước này bị trọng thương. Về phần ta tại sao biết chính ta cũng không quá rõ. Vậy thì, cường đạp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.